Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn nóng bỏng triền miên, xen lẫn tiếng môi lưỡi quấn quýt, lan tỏa bầu không khí ái muội trong đại sảnh vắng tanh của quán rượu Well bị ôm chặt, không ngừng áp sát vào thân hình nóng bỏng của chàng, cảm nhận được lồng ưng. Xê chàng phập phồng lên xuống, thật sự có chút quá mức, nhưng nàng lại không nhịn được muốn đáp lại chàng. Trong lòng thậm chí còn thoáng nghĩ, đêm nay có chàng ở bên cạnh, trong phòng không còn cô đơn nữa, thật sự rất tốt. Chàng, cuối cùng cũng trở về rồi, chỉ là sự triền miên này không kéo dài được bao lâu, đột nhiên có một tiếng động vang lên, đánh thức dây thần kinh của nàng. Cạch, trong phòng sau có tiếng động, nàng giật mình, chợt nhớ ra trong quán còn có Viễn Quý chưa về, đang ở phòng sau lấy nước chuẩn bị lau nhà. Đừng, nàng hoảng hốt đẩy Lục Văn ra, người lùi về sau. Lại nhanh chóng nhận ra tư thế này càng không ổn, nhất thời không biết phải làm sao. Lục Văn bị cắt ngang, vẻ mặt không vui, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía phòng sau, cánh tay vẫn ôm lấy nàng, cơ thể đã che khuất nàng hơn phân nửa, nhưng miệng vẫn hỏi. Tiếng gì ở phía sau vậy? Còn có người chưa về, chàng mau buông ta ra, để người ta nhìn thấy không hay. Nàng vặn vẹo người, muốn nhảy xuống khỏi quầy, nhưng Lục Văn lại chen vào giữa. Mặc cho nàng vặn vẹo thế nào, cũng chỉ khiến hai người càng gần nhau hơn, chỗ chạm vào nhau ma sát qua lại, khơi dậy một trận bồn chồn. Sắc mặt Lục Văn thay đổi, tay siết chặt lại, đừng nhúc nhích. Lục Văn cúi đầu nhìn xuống, dường như có chút bất lực lại có chút buồn bực, thật sự không muốn bị cắt ngang, nhưng theo tiếng động ngày càng rõ ràng từ phòng sau truyền đến, chàng cũng chỉ đành giữ nguyên tư thế ôm nàng, nói. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Tiểu nhị trong quán mà, giờ này rồi, bảo hắn về là được. Nàng kinh ngạc chớp mắt, làm sao có thể để người ta nhìn thấy mình đang thân mật với phu quân trong quán rượu. Hơn nữa, Viễn Quý còn chưa biết phu quân nàng là người như thế nào. Nếu lát nữa để ấy bắt gặp, nhất thời không biết sẽ ngại ngùng ra sao, dù sao cũng phải giới thiệu với để ấy một chút mới được. Nàng mặt mỏng, dù đã thành thân nhiều năm, vẫn ngại ngùng làm chuyện thân mật với Lục Văn ở bên ngoài. Dẫy dụa không được liền chỉ đành nhỏ giọng cầu xin. Chàng nghe lời đi, mau thả ta xuống, như vậy. Như vậy ta ngại lắm, còn chưa dứt lời. Cửa phòng sau đột nhiên mở ra, Viễn Quý cầm cây lau nhà không hề hay biết sải bước đi ra. Nàng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Viễn Quý đã nhìn thấy cảnh tượng trước quầy. Á, một tiếng hét kinh hãi, Viễn Quý trước tiên bị bóng người đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Sau đó nhìn thấy bóng dáng bà chủ phía sau bóng người kia, lập tức cau mày, quát lớn. Tên háo sắc nào đó, dám bắt nạt bà chủ của chúng ta. Bà chủ của chúng ta đã có phu quân rồi. Người thật to gan, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lục Văn, bước chân Viễn Quý nhỏ bé đột nhiên dừng lại, có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh đệ ấy lại hoàn hồn, liếc nhìn nàng phía sau Lục Văn với vẻ mặt hoảng hốt, mặt đỏ bừng, ngay cả môi cũng hơi sưng lên. Rõ ràng là dáng vẻ bị bắt nạt, cho dù trong lòng sợ hãi cũng vẫn lập tức cầm cây lau nhà chỉ về phía trước, cố gắng đuổi. Kẻ xấu, đi, ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, ngươi dám làm chuyện như vậy, ta sẽ báo quan bắt ngươi lại, phu quân của bà chủ cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi có biết chàng là ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt anh Tuấn, dáng người cao ráo. Bà chủ và phu quân rất hòa hợp, tuyệt đối không có chỗ cho ngươi chen chân, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ ý định này, mau buông tay đi. Lục Văn vốn đang khó chịu vì bị làm phiền, nhưng sau khi nghe câu này thì khẽ nhướng mày, không những không giận mà còn cười nói. Ngươi đã gặp phu quân của bà chủ nhà các ngươi chưa mà biết hắn mặt mũi anh Tuấn, dáng người cao ráo vậy. Viễn Quý ngẩn người, nhanh chóng đáp, bà chủ nói chắc chắn không sai. Phu quân của bà chủ dù thế nào, trong lòng bà chủ vẫn là tốt nhất. Cho dù ngươi, nhìn cũng không tệ, nhưng không, ngươi mau buông bà chủ ra. Mặt Thẩm Nam Chi đỏ bừng như sắp bốc cháy, tên tiểu nhị ngốc nghếch này đang nói nhảm cái gì vậy? Lục Văn không nhịn được bật cười thành tiếng, ôm Thẩm Nam Chi quay đầu nhìn nàng. Khi ta không ở nhà, nương tử đều nói ta như vậy sao? Người Thẩm Nam Chi cứng đờ, ưỡn lưng định lùi lại. Bị Lục Văn gọi một tiếng. Nương tử, khiến nhịp tim loạn xạ. Viễn Quý cau mày, đang định tiếp tục quát mắng thì bỗng sững sờ, khó hiểu nhìn Lục Văn, rồi lại khó hiểu nhìn Thẩm Nam Chi. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp cho đến khi Thẩm Nam Chi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, vùi mặt vào lòng Lục Văn che đi khuôn mặt đỏ bừng, để ấy mới chỉ vào hai người lắp bắp nói. Không phải, hai người, người chính là, tuy bị phá đám, nhưng tâm trạng Lục Văn vẫn khá tốt. Ôm eo Thẩm Nam Chi bế nàng xuống khỏi quầy, dùng thân mình che chắn cho nàng khỏi ánh mắt người khác, thản nhiên nói với Viễn Quý. Trời cũng không còn sớm nữa, lau nhà cho kỹ, đừng để lỡ giờ về nhà. Viễn Quý vẫn còn đang ngây người, hai bóng người đã lướt qua đệ ấy, nhanh chóng bước ra khỏi quán. Đến khi hoàn hồn, đại sảnh tửu lầu trống trơn chỉ còn lại một mình hắn. Cách chương.